12 chòm sao, sắc thanh xuân. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải có một sở thích nho nhỏ không muốn để ai biết. Hay nói đúng hơn là bí mật của cô. Đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút. Cự giải hé hé cửa phòng. Ngôi nhà rất yên tĩnh, cự giải yên tâm vì bố mẹ đều đã đi ngủ. Cô không dám bật flash, chỉ có thể dựa vào thứ ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại. Dò dẫm lén lút bước từng bước ra khỏi nhà. Cạch, tiếng đóng cửa rất nhỏ nhưng đủ khiến trái tim cự giải giật thót. Đây chẳng phải lần đầu tiên cự giải trốn ra khỏi nhà vào giờ này, nhưng có tật giật mình cô vẫn có cảm giác mình đang làm chuyện xấu. Đương nhiên cảm giác này chỉ kéo dài đến khi cự giải đóng cổng. Ngồi lên xe máy, nhấn ga rồi phóng đi. Cự giải sinh vào giữa năm đã có bằng nên có thể tự tin đi xe máy mà không sợ bị công an tóm cổ. Đường phố về đêm vắng vẻ, chỉ có lác đác một vài chiếc xe tải phóng qua. Với sự rét buốt như hiện tại, cự giải nghĩ nhiệt độ bây giờ chỉ khoảng 10 độ thôi. Nhưng điều này chẳng ngăn được sự háo hức và vui vẻ trong lòng cô. 30 phút sau, cự giải dừng xe trước. Đường đua XXX. So với sự yên tĩnh lúc đi thì ở đây náo nhiệt hơn nhiều. Từng chiếc xe lần lượt đi vào bãi đỗ. Không hề lạ lẫm với khung cảnh trước mặt. Cự giải cũng đi theo bọn họ. Những người đến đây đều có chung một mục đích với cô. Cất xe xong, cự giải kéo mũ trùm đội lên đầu. Đeo khẩu trang che kín gương mặt, sau đó mới đi lên khán đài. Đối với dân đua xe trong thành phố này mà nói, ít rất người không biết đến cuộc thi. Cơn lốc ban đêm, diễn ra vào mỗi thứ bảy cuối cùng trong tháng. Đây là một giải đấu tự phát không có giải thưởng nhưng lại thu hút được rất nhiều sự chú ý từ các tay đua trẻ. Bởi vì, cơn lốc ban đêm là nơi tốt nhất để rèn luyện kỹ năng, cũng là nơi lựa lý tưởng để lựa chọn những tay đua tiềm năng cho đội đua thành phố. Đại diện thi đấu rồi có thể lên tuyển quốc gia để có cơ hội thi đấu chính thức. Những cuộc thi như thế này chính là nơi để tích lũy kinh nghiệm vô cùng cần thiết. Cuộc thi mỗi tháng diễn ra một lần theo hình thức tích điểm. Sau một trận đấu, 15 người về đầu sẽ được chia điểm. Hạng nhất được 25 điểm, hạng 2 được 20 điểm, hạng 3 được 16 điểm, và giảm dần xuống đến hạng 15 được 1 điểm. Sau 4 tháng sẽ tìm ra được một người chiến thắng. Các tay đua có thể thi đấu với nhau bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có cuộc đua diễn ra vào thứ bảy cuối cùng trong tháng mới được tính điểm. Mỗi trận đấu không giới hạn số người tham gia, cũng không cần điểm danh bắt buộc, trận nào cũng có mặt. Hoàn toàn có thể đến, đua thử cho biết, rồi về cũng được. Nhưng với những người nghiêm túc theo đuổi con đường chuyên nghiệp, họ sẽ biết mình phải làm gì. Cơn lốc ban đêm diễn ra vào lúc 23 giờ 15 phút. Đòi hỏi các tay đua phải chuẩn bị cho mình trạng thái tinh thần tốt nhất. Đường đua dài 3 cây, 20 năm vòng đua với 10 năm khúc cua trái phải. Thứ tự xuất phát sẽ dựa vào điểm của mỗi tay đua trước đó. Vì thi đấu vào ban đêm cho nên yếu tố ánh sáng chắc chắn phải được chú ý hàng đầu. Còn vài phút nữa sẽ bắt đầu thi đấu. Các tay đua cũng đã kết thúc màn khởi động của mình. Lâm Cự Giải là người vô cùng yêu thích tốc độ và cảm giác mạnh, nhưng đáng tiếc cô không phải con trai, gia đình cũng không giàu có nên chỉ có thể tới xem những trận đấu như thế này. Hồi còn nhỏ, gần nhà Cự Giải có một con dốc. Cô từng nghịch đến mức ngồi lên xe đạp phi xuống con dốc đó. La hét thích thú trong sự mất kiểm soát. Cự Giải không nhớ chính xác hậu quả sau đó, nhưng hình như cô đã phải vào viện một thời gian. Tất nhiên Cự Giải bị cấm và không bao giờ chơi dại như thế nữa. Sau này thì cô lại cực thích mấy trò như tàu lượn siêu tốc. Con tàu lao xuống với tốc độ tối đa khiến cho Cự Giải phấn kích vô cùng. Nhưng mà như vậy vẫn không đủ. Bởi điều mà Cự Giải muốn nhất là tự mình trải nghiệm cảm giác lái chiếc xe với vận tốc trên 100 km/h. Không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Điên cuồng vặn ga lao thẳng về phía trước. Nhưng đến tận bây giờ Cự Giải vẫn không có đủ điều kiện để làm được điều này. Cự Giải hơi nheo mắt. Sao bỗng nhiên cô cảm thấy dáng người ở vị trí xuất phát đầu tiên kia có vẻ hơi quen thế nhỉ? Bộ đồ bảo vệ màu xám bạc khá cồng kềnh làm cho thân hình người con trai càng thêm cao lớn. Mũ bảo hiểm trùm kín đầu nên chẳng nhìn rõ mặt. Với những người thường xuyên tới đây xem thi đấu, người con trai này chẳng hề xa lạ. Bởi vì từ lúc xuất hiện anh ta luôn đứng đầu trên bảng xếp hạng. Phong độ của người này quá đáng sợ. Hơn 10 trận thi đấu, anh ta chỉ xếp thứ hai đúng một lần. Trước đây, cự giải chỉ chú ý đến cái cách anh ta thi đấu, nó đầy kỹ thuật và vô cùng đẹp mắt. Tăng tốc, ép cua, uy hiếp đối thủ, tất cả đều khiến người xem không thể rời mắt. Nhưng đêm hôm nay, dưới ánh đèn sáng rực của đường đua, dáng người ngồi trên chiếc mô tô màu bạc càng thêm chói mắt, nhưng lại khiến cự giải cảm thấy đã từng gặp người này rồi. Người này tên là gì nhỉ? Tay đua số 01 Kim Vũ thì phải. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Hoài Mặc, bình luận viên của chặng thứ 3 tại đường đua XXX đêm hôm nay. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang là 12 độ C, vận tốc gió 15 km/h. Điều kiện không quá lý tưởng. Trường đua, lúc này giọng nữ vang lên giới thiệu về chặng đua khiến cự giải giật mình quên đi những gì vừa suy nghĩ trong đầu. Top 3 tay đua xuất phát đầu tiên lần lượt là Kim Vũ, Hải Anh và Thành Đồng. Tiếng động cơ gầm rú khiến người ta rùng mình vì phấn khích. Khi đèn đỏ vụt tắt, chặng đua chính thức bắt đầu. Những chiếc xe đua lao về phía trước trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả phía trên. Kim Vũ tăng tốc hoàn hảo ngay từ những giây đầu tiên, bảo toàn vị trí dẫn đầu đoàn đua của mình. Thành Đồng vừa ép cua khá gắt để vượt mặt Hải Anh, chiếm được vị trí thứ hai. Top 3 đang cạnh tranh gay gắt. Hải Anh đang cố áp sát Thành Đồng nhằm đoạt lại vị trí thứ hai. Khúc cua thứ 5, Thành Đồng chớp cơ hội tấn công Kim Vũ nhưng không thành. Kim Vũ quá mạnh trong những cú húc cua. Anh đã thành công cắt cua Thành Đồng, bỏ lại số 13 và 27 phía sau. Top dưới cũng đang bám đuổi không ngừng. Tiếng bình luận viên và tiếng reo hò của khán giả, dù ồn ào thế nào đi nữa cũng không ảnh hưởng đến Kim Ngưu. Bên tai cậu chỉ có tiếng gió gào thét luôn trực chờ biến thành những con dao sắc nhọn cứa vào máu thịt của cậu. Kim Ngưu chẳng hề quan tâm phía sau hay đối thủ của mình như thế nào. Cậu chỉ cần lao về phía trước, cảm nhận áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai. Thần kinh căng lên, tính toán và xử lý từng góc cua. Áp lực và sự căng thẳng. Sẽ chẳng ai biết được đằng sau từng khúc cua kia ẩn chứa điều gì. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng lại vô cùng kích thích. Đây mới là thứ mà Vũ Kim Ngưu cần. Cuộc sống của cậu quá bình lặng và nhàm chán. Chỉ khi ngồi trên xe đua nhìn kim đồng hồ vượt qua con số 200 km/h mới khiến cậu cảm thấy một chút màu sắc của thế giới này. Kim Ngưu chưa từng phải cố gắng vì bất cứ điều gì. Mọi thứ đối với cậu đều quá đỗi dễ dàng. Cậu không thích Rubik, cũng chẳng thích đua xe, nhưng Kim Ngưu cần một thứ gì đó để giải tỏa. Cậu không thi đấu với ai mà chỉ là muốn thúc đẩy bản thân mình. Ép cho bản thân tìm thấy một chút gì đó hứng thú ở cuộc sống tẻ nhạt này. Vượt qua từng khúc cua một cách chính xác và hoàn hảo. Lạnh lùng bỏ xa đối thủ phía dưới. Quá đơn giản, chưa đủ, phải nhanh hơn nữa. Tốc độ, gió và lực tác động chèn ép dây thần kinh đến đau đớn. Đôi mắt không còn bình lặng như trời đêm nữa. Nó ẩn chứa một ngọn lửa vô hình, cùng với một trái tim đang đập điên cuồng trong ngực. Lúc này đây Kim Ngưu mới thấy cuộc sống này có đôi chút ý nghĩa. 15 vòng đua đã trôi qua. Không ai có thể vượt qua Kim Vũ, nhưng top dưới vẫn đang cạnh tranh khốc liệt. Cự giải đã thôi không chú ý vào chiếc xe màu bạc đang dẫn đầu kia nữa. Nếu như Kim Vũ vẫn duy trì trạng thái như hiện tại, vẫn sẽ là một chiến thắng quá dễ dàng với anh ta. Từ vòng đua thứ 10. Người ta đã bắt đầu chú ý đến một chiếc xe màu đỏ rực liên tiếp chèn ép vượt qua các đối thủ. Từ vị trí số 13 đã vươn lên top đầu, không ngừng tăng tốc nhằm chiếm vị trí số 6. Tay đua số 93 lần đầu tiên đến với cơn lốc ban đêm, đang không ngừng tấn công các đối thủ phía trên. Anh vừa bứt tốc ngoạn mục và đã thành công đoạt được vị trí số 6. Không thể tin được, một lần nữa cự giải lại cảm thấy mình bị hoa mắt. Chẳng lẽ tốc độ cao khiến cô nảy sinh ảo giác chiếc xe đỏ rực đang không ngừng chèn ép đối thủ kia ngày càng quen mắt? Khi hai tay đua ở vị trí số 4 và số 5 đang không ngừng chèn ép nhau thì số 93 một lần nữa khiến khán giả phải đổ mồ hôi lạnh. Anh tận dụng khe hở giữa hai tay đua mạo hiểm vượt lên thành công. Số 93 vừa leo lên vị trí số 4 một cách đáng kinh ngạc. Thiên Yết chẳng một chút lo lắng. Liên tiếp bám sát Hải Anh. Đang ở vị trí số 3 suốt 3 vòng đua. Hải Anh phòng ngự trong sự bực tức. Anh ta không tài nào cắt đuôi được số 93. Thậm chí mấy lần suýt để vượt lên. Ngay góc cua tiếp theo. Thiên Yết quyết đoán tăng tốc, cậu muốn ép cua phải với Hải Anh. Tốc độ cực căng khiến Hải Anh bất lực để mất vị trí số 3. Đoạn đường thẳng tiếp theo là sở trường của Thiên Yết. Giống như không còn cản trở nào. Chiếc xe đỏ rực tựa như lửa phóng về phía trước. Thiên Yết chẳng chút kiêng nể tiếp tục áp sát tấn công vị trí thứ 2. Khi lượng adrenaline trong máu tăng vọt, cảm giác hưng phấn đến tột độ bao trùm khắp cơ thể. Bỏ lại tất cả những chuyện hàng ngày, buồn bã, thất vọng hay đau đớn, những cảm xúc ấy bị gió cuốn phăng đi. Bị áp lực nghiền nát, cậu thậm chí chẳng còn nhớ nổi mình là ai. Những gì Thiên Yết biết đó là phải không ngừng lao về phía trước. So với những tay đua còn lại, Thiên Yết hơi bất lợi ở việc cậu không quen thuộc đường đua này bằng họ. Nhưng 17 vòng đua đã đủ giúp cậu không chút e dè đọ sức với Thành Đồng ở đỉnh góc cua tiếp theo. Đối thủ của Thiên Yết còn chưa kịp hiểu cậu vào cua như thế nào đã để cậu vượt mặt. Ngông nghênh và ngang tàng. Đó là những gì khán giả nghĩ về màn trình diễn vô cùng ấn tượng của tay đua số 93. Khán giả bắt đầu nín thở chờ đợi. Bởi vì phía trước là một đoạn đường thẳng rất dài. So với Kim Ngưu, hiện tại Thiên Yết còn điên cuồng hơn. Cậu cần một cái gì đó giải thoát cho chính mình. 290 km/h. Một vận tốc gần như điên rồ cho các tay đua nghiệp dư như cậu. Quan trọng hơn, xe đua của Thiên Yết không có khả năng duy trì ở tốc độ cao quá lâu. Nhưng chừng đó cũng đủ để cậu rút ngắn khoảng cách với Kim Vũ. Sự hiện diện bất ngờ của số 93 chẳng hề khiến Kim Ngưu bất ngờ hay lo lắng. Bởi vì ai cũng như vậy thôi. Kim Ngưu vào cua góc kín hoàn toàn không cho Thiên Yết có cơ hội vượt lên. Chỉ còn 3 vòng đua nữa. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào hai vị trí dẫn đầu. Liệu số 01 sẽ tiếp tục giành chiến thắng hay số 93 sẽ bứt phá để giành được vị trí số 1 ngay trong lần đầu tiên thi đấu tại cơn lốc ban đêm? Hai chiếc xe đua, màu bạc giống như tia chớp sáng rực màn đêm, màu đỏ lại như một ngọn lửa thiêu đốt cả đường đua. Không ngừng tranh giành vị trí dẫn đầu. Top 1 và top 2 đổi vị trí liên tục. Thiên Yết không ngừng áp sát thêm hai vòng tiếp theo. Tên này vào cua thực sự quá tốt. Cậu hoàn toàn không tìm được khe hở để vượt lên. Thiên Yết vượt mặt Kim Vũ đoạn đường thẳng, nhưng ở những khúc cua anh ta lại chiếm ưu thế. Mặc kệ, không nghĩ nhiều được như thế nữa. Qua khúc cua phải này là đoạn đường thẳng rồi. Thiên Yết liều lĩnh giả phanh quyết định vào cua trước. Thành công, thành công rồi. Số 93 vừa chứng minh mình là một đối thủ rất đáng gờm. Anh vừa vượt lên ở khúc cua sở trường của Kim Vũ. Giành được vị trí đầu tiên. Đã lâu rồi mới có người có thể gắt gao theo đuổi Kim Ngưu như vậy. Tốc độ cao khiến từng tế bào trong cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Vì đau đớn, vì phấn khích, chẳng thể nào phân biệt rõ ràng. Nhưng Kim Ngưu lại có được cảm giác thỏa mãn mà cuộc sống đơn điệu hàng ngày không thể nào có được. Chỉ còn hai khúc cua nữa. Kim Ngưu quyết đoán ép cua góc trái để đoạt lại vị trí đầu tiên. Thiên Yết hơi nhíu mày. Phòng thủ thành công vì số 01 ép cua góc quá rộng. Nhưng thần kinh của cậu thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn. Bước vào đường đua, mỗi tay đua sẽ có trực giác của riêng mình. Cậu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong đầu cậu lóe lên một tia sáng. Mẹ kiếp, tên khốn này muốn chơi liều. Hai người đọ sức ở đỉnh góc cua. Kim Ngưu đột ngột gạt tránh tay trái ép cua với tốc độ rất cao trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Không ai biết khi chiếc xe màu bạc kia vào cua rồi vượt lên thành công là do may mắn hay đã được tính toán trước. Mô tô lúc nào cũng chứa đầy ẩn số. Ngoài chủ nhân của chiếc xe 01 kia ra thì chẳng ai biết được. Khúc cua cuối cùng, Thiên Yết gia tăng tốc độ bám đuổi nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy chiếc xe hơi lắc lư. Lực cân bằng hoàn hảo bị phá vỡ. Lần thứ hai trong ngày cậu muốn chửi thề. Ôi không, động cơ của xe số 93 dường như đang gặp vấn đề. Kim Vũ vừa nhẹ nhàng bẻ cua và đang lao về đích. Thật đáng tiếc cho tay đua số 93. Sau vạch đích hai chiếc xe gần như chạy song song. Đằng sau lớp kính của mũ bảo hiểm, đều đã nhận ra đối phương. Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi. Cậu lại để thua Vũ Kim Ngưu. Thiên Yết sẽ hài lòng với kết quả này nếu người chiến thắng không phải Kim Ngưu. Hoàn toàn không thể ngờ Kim Ngưu cũng có mặt ở đây. Cái tên liều lĩnh và điên cuồng trên đường đua vừa rồi với cái con người luôn điềm đạm hàng ngày là một đấy à, Kim Ngưu cũng hơi ngạc nhiên. Thành phố này nhỏ bé thật, vậy mà có thể gặp được bạn cùng lớp ở bộ môn tốc độ cao này. Đường đua nó như này này, đây là trường đua Đại Nam. Thực ra, để ai thắng ở đây là một vấn đề khá lớn với mình. Đầu tiên việc Thiên Yết từ vị trí số 13 lên vị trí số 2 đã là rất ấn tượng rồi. Kim Ngưu có lợi thế ở vị trí đầu. Tiếp theo đua mô tô thì yếu tố xe đua và tính năng xe rất quan trọng. Hiển nhiên ở mặt này Kim Ngưu nhỉnh hơn vì cậu giàu mà. Cuối cùng là hình tượng Kim Ngưu trước giờ vẫn thế. Cười trừ. Còn về số xe 93 thì Marc Marquez, tay đua số 93 được xem là tay đua thành công nhất trong thập kỷ qua sau những thành tích mà anh đạt được ở giải đua MotoGP. Mọi người đã xem đua MotoGP chưa? Cách chương.